Chiến thần Hào Môn, chương 386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ 386 chương, nàng không vui. Lâm Vũ Chân nhất thời liền luống cuống, vội vàng phanh lại, dù cho tốc độ xe cũng không nhanh, vẫn là đem người đụng té xuống đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặt của nàng trong nháy mắt liền trắng, đỉnh Liễu Sa mở ra đôi chợt hiện, trái tim phát thông nhảy không ngừng, lập tức dưới Liễu Sa chạy tới. Người thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Vũ Chân vẻ mặt lo lắng, tiến lên thấy là một gã nữ hài, mang mũ lưỡi chai cùng kính râm, hầu như đem trọn khuôn mặt đều che lại. Sợ rằng nàng cũng không còn chú ý tới, có xe đang muốn quẹo phải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta không sao. Diệp Khinh Vũ mặc chính là giày cao gót, nhẹ nhàng nhéo một cái, muốn đứng lên, mắt cá chân nhất thời một hồi làm đau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng khẽ cắn môi, bị đau hừ một tiếng, Lâm Vũ Chân càng là gấp gáp. Xin lỗi, ta không thấy được ngươi, thực sự là rất xin lỗi rồi, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta thực sự không có việc gì, đừng lo lắng, ta không có chú ý tới xe của ngươi, cũng có trách nhiệm. Diệp Khinh Vũ có chút ngượng ngùng, nàng đội mũ cùng kính râm, cũng tương tự không có chú ý tới có xe tới, tính từ trách nhiệm tới, trách nhiệm của nàng tựa hồ lớn hơn nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước mắt cô nương này khẩn trương lo lắng dáng dấp, để cho nàng có chút thẹn thùng. Tối hôm qua đêm khuya đến rồi tiểu điếm, né cả đêm, Diệp Khinh Vũ liền muốn thừa dịp sáng sớm xuất môn tìm một chút đồ ăn, nơi nào nghĩ đến, sẽ gặp phải tai nạn xe cộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng không dám phức tạp, muốn đứng lên đi liền, có thể mắt cá chân làm đau, căn bản không đứng nổi. Không tin, chân của ngươi bị thương, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Vũ Chân kiên định nói, đỡ Diệp Khinh Vũ trên liễu xa thẳng đến y viện. Đông Hải thành phố đệ nhất bệnh viện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được nói Lâm Vũ Chân ra liễu xa hỏa tới y viện, viện trưởng lập tức an bài, khoa chỉnh hình, nội khoa, ngoại khoa, kiểm nghiệm khoa chuyên gia cùng nhau hội chẩn, đem Diệp Khinh Vũ giật nảy mình. Nàng chỉ là ngắt cái chân mà thôi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem ra cái này Lâm Vũ Chân phi phú tức quý A, có thể cùng các phú nhị đại so sánh với, Lâm Vũ Chân lại hoàn toàn bất đồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có tiền có thế người, Diệp Khinh Vũ không hiếm thấy, giống như Lâm Vũ Chân đơn thuần như vậy, thiện lương, thấy mình bị nàng lộng thương rồi, con mắt đều gấp đến độ đỏ lên, còn kém rơi nước mắt. Ta thực sự không có việc gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Khinh Vũ cười cười, vỗ nhẹ nhẹ Lâm Vũ Chân tay bối. Đừng lo lắng, rõ ràng, là nàng có trách nhiệm lớn hơn a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người có chỗ nào khó chịu, đều cùng bác sĩ nói, ta phải bảo đảm ngươi bình yên vô sự mới được. Lâm Vũ Chân nghiêm túc nói, đều tại ta, bình thời là lão công lái xe, ngày hôm nay ta muốn chính mình thử xem được chưa, không nghĩ tới biết đụng phải ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta quá ngu ngốc, sẽ không, đây chỉ là một ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Khinh Vũ an ủi, dường như bị thương người kia là Lâm Vũ Chân. Yên tâm đi, bác sĩ đều nói không sao, miệng vết thương lý hảo rồi, vài cái chuyên gia bảo đảm đi bảo đảm lại, chỉ là chật khớp, không có những vấn đề khác, Lâm Vũ Chân chỉ có thở dài một hơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng quyết định ngày mai hãy để cho Giang Ninh lái xe, nàng là thật sự có chút sợ. Người nghỉ ngơi ở đâu, ta đưa ngươi trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ra y viện, Lâm Vũ Chân nói. Diệp Khinh Vũ cũng không cần bồi thường, nàng không dám thêm phần chi tiết, mình là tới Đông Hải tránh nạn, quá rêu rao cũng không quá tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn nữa tựa hồ trước mắt cô gái này, căn bản cũng không nhận biết mình a. Nàng tháo cái nón và kính mát xuống, đều tốt một hồi, Lâm Vũ Chân căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt xấu, nàng năm nay ra vài bài đơn khúc rất nóng bỏng có được hay không? Ta ở tiểu điếm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Khinh Vũ suy nghĩ một chút, những người khác có thể chưa chắc cũng sẽ không nhận ra mình, chân của nàng ngắt không đi được đường, tọa Lâm Vũ Chân xe, ngược lại an toàn một ít. Vậy làm phiền ngươi tiễn ta trở về tiểu điếm a. Tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Vũ Chân đỡ Diệp Khinh Vũ lên ghế phụ, giúp nàng đóng cửa lại, lúc này mới ngồi trên vị trí của mình. Hít sâu mấy cách, điều chỉnh trạng thái, Lâm Vũ Chân nói. Chúng ta muốn xuất phát lạc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng vẫn còn có chút khẩn trương, nhưng Diệp Khinh Vũ có vẻ rất tùy ý, tựa hồ không lo lắng chút nào. Rất nhanh, Lâm Vũ Chân cũng trầm tĩnh lại, thừa dịp đèn xanh đèn đỏ, mở ra Liễu Sa Năm âm nhạc, làm cho Diệp Khinh Vũ cảm giác thoải mái một ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bài hát này rất êm tai, ta gần nhất vẫn nghe. Lâm Vũ Chân cười nói, ta cảm giác cái này ca sĩ, là một có tâm sự nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Khinh Vũ có chút đờ ra. Âm hưởng trong truyền tới chính là của nàng bài hát mới tâm nguyện, Lâm Vũ Chân thích mình bài hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể nàng cũng không nhận biết mình, làm sao mà biết đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng bất động thanh sắc quay đầu hiếu kỳ hỏi, người cảm thấy nàng có tâm sự gì? Nàng không vui, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Vũ Chân nói, tuy là bài hát này, hát là sung sướng, nhưng ta cảm thấy được trong lòng nàng cũng không hài lòng. Cách chương.